Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cùng nữ nhân không có cách nào nói lý. Chu Diệu Vũ chính là kia loại mọi việc rất trực tiếp lẫm lẫm liệt liệt tính cách. Nàng có thể không cho Lý Tiếu Phong chút nào bộ mặt trước mặt mọi người từ chối. Cũng có thể không có một chút nào thẹn thùng hào phóng thừa nhận ái mộ Cổ Phong. Nhưng, Chu Diệu Tình không làm được. Chẳng biết vì sao, lần đầu tiên gặp qua Cổ Phong sau khi, Chu Diệu Tình liền thường xuyên nhớ tới. Nguyên bản nàng cảm thấy, chính mình tựa hồ thấy rõ Cổ Phong một ít, sau đó gặp lại, nhưng phát hiện Cổ Phong lại là như vậy thần bí. Cuối cùng nàng triệt bị bí ẩn này một dạng nam tử hấp dẫn. Bất quá Chu Diệu Tình cũng không phải Chu Diệu Vũ. Nàng không nói ra được. Chu Diệu Vũ giờ khắc này trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Nhìn, trông coi võ đài thượng Cổ Phong, nắm chặt nắm đấm mở miệng. Một khi biết rõ Ngân Diện đại ca thân phận thực sự sau khi, ta nhất định phải đi cầu xin mẫu thân, để cho nàng đi cho ta làm mối. Bản cô nương coi trọng nam nhân, tuyệt đối chạy không, liệt diễm sơn một chuyến. Chu Diệu Vũ cùng Cổ Phong có thể nói đồng sinh cộng tử. Từ kia sau khi trở về, Chu Diệu Vũ một đêm không ngủ. Sau đó nàng liền quyết định, mình nhất định muốn chiếm được Cổ Phong. Nghe được Chu Diệu Vũ lời nói, Chu Diệu Tình trầm mặc không nói. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút âm u. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Một bên Chu Diệu Vũ hỏi. Chu Diệu Tình miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nhạt, vừa muốn mở miệng, một bên Tôn lão ánh mắt khẽ biến. Nói, người nhà họ Vương đến. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ theo Tôn lão ánh mắt nhìn. Người kia đàn một mặt, chính là Vương Thành Vân cùng Vương Hiểu Tài. Đồng thời đi theo phía sau một tên tụ khí cảnh ông lão. Này ông lão chỉ có một cánh tay, cùng Chu Thị tỉ muội một dạng. Lần này Vương Thành Vân cùng Vương Hiểu Tài cũng là vô cùng biết điều mà đến. Đồng thời, ánh mắt mọi người đều ở trên lôi đài. Vì lẽ đó không có quá chú ý tới hai người bọn họ. Đại ca, này Ngân Diện quả nhiên sâu không lường được. Vương Hiểu Tài giờ khắc này mở miệng nói. Bất quá vẻn vẹn như vậy thực lực, nhưng vẫn chưa đủ. Hôm nay hắn có thể ở trên lôi đài đánh bại hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả. Mới có tư cách đánh với ta một trận. Vương Thành Vân đối với Ngân Diện cũng không thái quá chú trọng. Dưới cái nhìn của hắn, này Ngân Diện mặc dù là thiên kiêu, nhưng dù sao tu hành thế gian ngắn ngủi, căn bản không khả năng uy hiếp được chính mình. Hôm nay Vương Thành Vân đến, là bởi vì nghe nói Chu Diệu Tình đến. Đại ca, chị dâu đối với này Ngân Diện cũng quá mức quan tâm. Vương Hiểu Tài mở miệng nói. Hừ, này Ngân Diện không biết trời cao đất rộng. Bây giờ tổ phụ tu vi đã khôi phục, mặc dù hắn có người sau lưng, hôm nay ta cũng phải cho hắn biết, ta Vương Thành Vân vừa ý nữ nhân, không phải hắn có thể nhiễm. Vương Thành Vân nói, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, rơi vào trên lôi đài. Giờ khắc này, trên lôi đài, Điền Bộ Minh cầm trong tay một căn có tới thành nhân cổ tay thô tế thiết côn. Điền Bộ Minh tay cầm thiết côn, toàn bộ nhân khí thế như hồng. Hào tiếng mở miệng, Ngân Diện. Ta đây huyền thiết côn có nặng ngàn cân, đứng hàng nhân giai trung phẩm binh khí. Hôm nay ta liền muốn ngươi lãnh giáo một chút ta côn pháp. Mỗi một chuôi binh khí tạo dựng, giá cả đều là không ít. Vì lẽ đó một loại không phải đại gia tộc võ giả, đều khó mà nắm giữ cao giai binh khí. Điền Bộ Minh chỉ là một tiểu gia tộc bàng hệ. Ủng có một cái nhân giai trung phẩm binh khí đã tính toán không sai. Ra tay đi. Cổ Phong mở miệng, đồng thời trong lòng thầm nói, rốt cục gặp phải dùng binh khí, chính mình Kim Cương La Hán thân, cũng rốt cục có cơ hội triển khai một phen. Ngân Diện, ngươi sao không rút binh khí? Điền Bộ Minh nhìn chằm chằm Cổ Phong sau lưng màu vàng kia phá hư đao mở miệng. Cần ra thời điểm, tự nhiên sẽ ra. Cổ Phong nhạt nói, mọi người nghe nói, từng cái vì đó kinh ngạc. Người mặc dù sức mạnh thân thể mạnh hơn, người cũng chỉ là đồng bì cảnh võ giả nha. Mọi người đều biết, đồng bì cảnh võ giả, thì không cách nào lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ nhân giai binh khí. Chỉ có thiết cốt cảnh võ giả, xương như sắt thép mới có thể. Hiện tại Cổ Phong muốn tay không cùng Điền Bộ Minh một trận chiến. Mọi người tự nhiên cảm giác quá mức ngông cuồng. Điền Bộ Minh vừa nghe, lớn tiếng mở miệng, Ngân Diện, ngươi dám xem thường ta, ngươi không cần binh khí, ta không dễ nắm giữ sức mạnh, đem ngươi đánh cho tàn phế, cũng đừng trách ta, không sao, ngươi ra tay toàn lực chính là. Cổ Phong vẫn cứ bình sắc bình thản cực điểm, tốt, đây là ngươi tự tìm, nhìn côn, Điền Bộ Minh vừa nghe, không cần phải nhiều lời nữa, trong tay thiết côn, ở trên trời toàn lượn một vòng, bay thẳng đến Cổ Phong ngực đập tới. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, Hắc Phiên Đại Lực Côn. Dưới lôi đài, Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ trong lòng đều không có một chút nào lo lắng. Bởi vì các nàng biết, Cổ Phong nắm giữ một loại quỷ dị thân pháp, có thể ung dung tránh thoát này côn. Nhưng mà, đã thấy kia thiết côn khoảng cách Cổ Phong đã không tới một trượng. Cổ Phong vẫn cứ cũng chưa hề đụng tới. Tỉ tỉ, hắn tự có niềm tin. Chu Diệu Tình ánh mắt ngưng tụ, mở miệng, giờ khắc này, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Cổ Phong đây là điên à? Đã thấy Cổ Phong nhìn, trông coi này mang theo cực kỳ to lớn sức mạnh đập tới một côn. Giơ lên tay trái, một chưởng bổ ra, dùng bàn tay bằng thịt mạnh mẽ chống đỡ binh khí. Ngân Diện điên đi, mọi người giờ khắc này dồn dập kinh ngạc thốt lên. Có cô nương thậm chí che miệng. Các nàng đã tưởng tượng đến Cổ Phong bàn tay sẽ bị đập nát hình tượng. Nhưng mà, đương, chỉ thấy một chưởng này trực tiếp bổ vào huyền thiết côn bên trên. Một đạo kim loại va chạm tiếng tùy theo truyền ra. Tại mọi người hầu như trừng ra hai mắt nhìn kỹ. Cổ Phong một chưởng này, dĩ nhiên đem huyền thiết côn miễn cưỡng phách cắt đứt. Đồng thời, một chưởng này phách cắt đứt huyền thiết côn chính là tùy theo vỗ vào Điền Bộ Minh trong người. Điền Bộ Minh trong miệng máu tươi phun ra, bay thẳng ra võ đài, té xuống đất, toàn bộ quân tử võ đài bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Dùng bàn tay bằng thịt phách cắt đứt nhân giai trung phẩm binh khí. Này, chuyện này quả thật, tất cả mọi người tại chỗ, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này tràng diện. Này Ngân Diện đến tu hành cái gì quỷ dị công pháp? Bàn tay bằng thịt dĩ nhiên có thể cứng rắn đến có thể phách cắt đứt nhân giai binh khí mức độ. Ngân Diện, chấm ngoặc kép, Vương Thành Vân sắc mặt trở nên nặng nề. Mặc dù hắn bây giờ đã đạt đến thiết cốt cảnh, này nhân giai trung phẩm binh khí hắn cũng không thể dễ dàng phách cắt đứt. Này, làm sao có khả năng? Ta binh khí, chấm ngoặc kép, giờ khác này. Điền Bộ Minh khóe miệng mang huyết, trong thần sắc, mang theo mê man, hắn vốn là gia tộc bàng hệ, tuy rằng tư chất không sai, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành, này một cái binh khí, tiêu hao hắn toàn bộ tích chữ, bây giờ cứ như vậy cắt đứt, cũng ở đây khác, một trương ngân phiếu bay xuống ở trước mặt hắn, vạn lạng, đây là một vạn lượng bạch ngân phiếu, hắn nhấc đầu, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy quật cường vẻ. Ngươi, đây là thương hại ta sao? Hôm nay ta phá ngươi binh khí. Đương nhiên phải bồi thường. Ngươi tư chất không tầm thường. Tương lai tất có một phen thành tựu. Tu hành thiếu không binh khí. Không cần chối từ. Cổ Phong mở miệng từ tốn nói. Cổ Phong không phải là cái gì hiệp nghĩa hạng người. Chi sở dĩ như vậy chăm sóc Điền Bộ Minh. Là bởi vì này Điền Bộ Minh là một cái dựa vào Đoạn gia tiểu gia tộc bên trong bàng hệ võ giả. Có thể nói xem như là Đoạn gia một phương người. Cổ Phong tự nhiên không tốt quá mức khi dễ người. Điền mỗ đa tạ Ngân Diện huynh đại ân. Điền Bộ Minh nhìn ra. Cổ Phong trong mắt không có một chút nào xem thường. Có là thưởng thức. Thời khắc này trong lòng cảm kích cực điểm. Ôm quyền bên dưới. Xoay người đi. Hôm nay. Cổ Phong căn bản không có làm gì sai. Quân tử võ đài cũng không có không thể phá người binh khí nói chuyện. Ngân Diện hoàn toàn có thể không bồi thường Điền Bộ Minh. Nhưng hắn vẫn làm như thế. Mọi người dồn dập gật đầu. Này Ngân Diện, tuyệt đối là hiệp nghĩa người. Đồng thời mọi người trong lòng lại là suy đoán, đến là bối cảnh gì, có thể tiện tay ném ra vạn hai ngân phiếu. Khô Sơn Thiên Kiêu bảng, người thứ 10, Cổ Phong tiến nhập Khô Sơn Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu. Mạnh, quá mạnh mẽ, thắng liên tiếp cửu đại cường giả, không có nửa phần nghỉ ngơi, đồng thời đều là một chiêu miểu sát, tay không phách nhân giai binh khí, quả thực đáng sợ. Các ngươi nói, ngân diện hôm nay có thể đạt đến cái nào một cái vị trí? E sợ có thể đi vào 5 vị trí đầu. Ngoặc kép, rất lâu yên tĩnh sau khi, núi lở sóng thần giống như tiếng nghị luận theo tới. Một lát không có ai leo lên lôi đài. Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Mọi người cũng ở trong chờ đợi. Chu Diệu Tình giờ khắc này sắc mặt phức tạp. Phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy. Hàm răng khẽ cắn, leo lên lôi đài. Chu Diệu Tình vốn là đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Nửa chân đạp đến đi vào đồng bì cảnh đại viên mãn. Ngày gần đây, dùng trong nhà bí dược. Nghe đồn lại có Chu Bích Lam tự mình làm tăng cao tu vi. Tu vi rốt cục ở 3 ngày trước đạt đến hoán huyết cảnh. Thêm vào võ kỹ mạnh mẽ. Bây giờ xếp hạng Khô Sơn Thiên Kiêu bảng. Người thứ 9, leo lên lôi đài. Chu Diệu Tình thân phận trong nháy mắt mọi người chính là rõ. Là Chu Diệu Tình. Chu Diệu Tình tuy rằng vừa đột phá đến hoán huyết cảnh. Nhưng nghe đồn sẽ mấy chục loại võ kỹ. Sức chiến đấu khủng bố. Này Chu Diệu Tình cùng ngân diện còn giống như rất quen thuộc. Lần này thú vị. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động. Quan hệ đến tam đại gia tộc sự tình, cho tới nay đều là so sánh gây cho người chú ý. Chu Diệu Tình cùng Chu Diệu Vũ có được là giống như đúc. Nếu không có Chu Diệu Tình tu vi so với Chu Diệu Vũ kém rất nhiều. Cổ Phong đơn từ dung mạo giờ khắc này thực sự là không nhận rõ. Chu cô nương, ngươi thắng không ta, ta không muốn thương tổn ngươi. Nhận thua đi. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một lời. Chu Diệu Tình tâm tư nhạy bén, tâm địa nhưng là không xấu. Cổ Phong đối với mặc dù không có cái gì quá ấn tượng tốt, nhưng cũng không có quá ấn tượng xấu. Dù sao cũng là người quen. Cổ Phong không muốn để Chu Diệu Tình cùng Chi Ma Eda bước rõ một dạng bị thua. Ngươi cùng ta một cái tiểu nữ tử vũ đấu, còn muốn ra tay toàn lực à? Chu Diệu Tình xung quanh lông mày khẽ hất, một bộ trách tội dáng dấp, mở miệng nói, đây là quân tử võ đài, không ra tay toàn lực, như thế nào đấu? Cổ Phong có phần không nói mở miệng nói, ta cũng không phải quân tử, ta là tiểu cô nương mà thôi. Ngươi liền tại sao khi phụ người ta như vậy? Chu Diệu Tình lúc này mở miệng. Nàng biết, rất nhiều chuyện, chính mình nhất định phải dũng cảm một ít. Bằng không, đem cạnh tranh không lấy được. Hôm nay chính mình cần phải cải biến. Nhìn thấy màn này, mọi người đều là hơi sững sờ. Giọng điệu này, sao rất giống có chút làm nũng cảm giác. Chẳng lẽ, Vương Thành Vân giờ khắc này sắc mặt có chút khó coi. Đại ca, tiếp tục xem tiếp. Vương Thành Vân trong mắt vẻ mặt âm lạnh lên. Tỷ tỷ không sẽ là chấm ngoặc kép. Chu Diệu Vũ coi như thần kinh to lớn hơn nữa cái. Dựa vào nữ nhân mẫn cảm giờ khắc này cũng là nhìn ra gì đó. Lập tức nắm chặt nhỏ nắm đấm. Tỷ tỷ, ta sẽ không đem ngân diện tặng cho ngươi. Cổ Phong tự hỏi khẩu tài không sai. Nhưng gặp phải nữ nhân này, có lúc còn thật sự không cách nào nói lý. Cuối cùng, Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng. Ta không cần binh khí. Ngươi có thể sử dụng binh khí. Không được, mới vừa ngươi thắng người kia. Ngươi cũng không dùng binh khí. Chu Diệu Tình mở miệng lần nữa. Ta để cho ngươi 3 chiêu. Không được, 3 chiêu không đủ. Nhường ta 30 chiêu. Tốt, 30 chiêu. Không được, vẻn vẹn 30 chiêu. Còn chưa đủ, ngươi nói đi, quy củ ngươi tới định. Cổ Phong cuối cùng triệt bất đắc dĩ. Giờ khắc này trong lòng chỉ muốn mau mau kết thúc chàng tỷ đấu này. Ngươi không thể sử dụng binh khí. Nhường ta 30 chiêu điều kiện tiên quyết. Ngươi chỉ có thể dùng một cái tay. Được rồi, dùng một cái tay. Ta đổi ý, liền cho phép ngươi dùng một ngón tay. Này,